Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 127, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 127 tốt xấu cũng là khi còn nhỏ gặp qua vài lần, miễn cưỡng xem như nhìn lớn lên, nhìn đến hắn như vậy cơ hồ tự hủy tương lai thức cách làm. Thư Nhã là thật thế hắn đáng tiếc chẳng sợ hắn lần này sự tình nhịn qua tới, hắn hôm nay phát sóng trực tiếp khi lời nói, đều sẽ trở thành hắn cả đời vết nhơ. Nếu là Diệp Vi Vi là cái độc thân còn hảo, nam nữ hoa, n ái thực bình thường, liền tính thông báo thất bại cũng không có gì. Nhưng Diệp Vi Vi kết hôn nha, nàng vẫn là tiểu hài tử mụ mụ. Tuy rằng không tính là biết tam đương tam, nhưng loại này biết rõ đối phương kết hôn, còn muốn công khai thông báo, chẳng phân biệt nam nữ, đều sẽ lọt vào rất nhiều người phỉ nhổ. Loại chuyện này chẳng sợ qua đi mấy năm, thậm chí 10 năm lúc sau đều vẫn là sẽ có người thường thường lấy ra tới chê cười một chút. Diệp Vân Linh nhìn Trịnh Hiến này nhất vãng tình thâm bộ dáng, hướng về phía này phân chân tình, nàng đại khí mà nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi, một hồi thi đấu xong, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa trái pháp luật sự tình, chẳng sợ ngươi làm Diệp Vi Vi kêu ta một tiếng mẹ, ta cũng ứng. Trịnh Hiến sắc mặt hơi trầm xuống, ai nói nàng muốn kêu mẹ ngươi. Ngươi tưởng chiếm tiện nghi a, ngươi người này, nhẫn nhịn, không có đem TH, tục nói ra, nói thẳng. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần ta thắng ngươi, ngươi sẽ vì ngươi phía trước đối Diệp Vi Vi lão sư sở làm việc làm xin lỗi, cũng nói rõ ràng phía trước sự tình đều là ngươi làm hại. Diệp Vân Linh mím môi nói thật ta cũng không biết ta xin lỗi điểm ở nơi nào, bất quá chỉ cần ngươi thắng, ngươi làm ta xin lỗi, ta liền xin lỗi. Đến nỗi như thế nào làm hại nàng, cái này ta khả năng không tốt lắm biên, ngươi quay đầu lại cho ta cái kịch bản, ta chiếu niệm là được. Trịnh Hiến nói, ai làm ngươi biên, ta là làm ngươi đem sự thật chân tướng nói ra. Diệp Vân Linh nói, sự thật chân tướng a, hành, dù sao chỉ cần ngươi thắng, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Trịnh Hiến nghe xong rất là vừa lòng, Diệp Vân Linh lại nói, kia nếu là ta thắng đâu. Trịnh Hiến nói, không có khả năng, Diệp Vân Linh đứng ở nơi đó nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy không quá khả năng, phàm là sự luôn có vạn nhất sao, vạn nhất ta muốn thắng, dù sao cũng phải có cái tiền đặt cược đi. Ngươi lại nguyện ý trả giá cái gì đâu? Trịnh Hiến hỏi, ngươi muốn cho ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Diệp Vân Linh nói thẳng, ta đây làm ngươi hô to 10 thanh, Diệp Vi Vi cái này độc phụ, ngươi cũng nguyện ý sao? Diệp Vân Linh thốt ra lời này ra tới, càng là đem hiện trường không khí đẩy hướng về phía càng thêm dương cung bạt kiếm điểm thượng. Diệp Vi Vi sắc mặt hơi trầm xuống, Diệp Vân Linh, ngươi nói lời này có phải hay không thật quá đáng? Lúc này đây ta là chịu liên lụy hảo sao? Diệp Vân Linh mắt trợn trắng, nói, hắn nói muốn thay ngươi thảo công đạo thời điểm, ngươi không nói là chịu liên lụy. Ngươi biết rõ hắn làm như vậy, tương đương với là ở tự hủy tương lai. Ngươi cũng không khuyên điểm. Ngược lại ta vừa nói muốn cho hắn kêu vài tiếng mắng ngươi nói, ngươi liền sốt ruột nói chuyện. Diệp Vi Vi sắc mặt một quẫn, biện giải, ra loại chuyện này ta cũng thực kinh ngạc, ta nhất thời không có phản ứng lại đây. Nhưng này không phải ngươi có thể trêu cợt ta lý do đi. Diệp Vân Linh vô ngữ, nhìn về phía sau Trịnh Hiến. Đây là ngươi từ nhỏ phấn đến đại người, ta cảm thấy ngươi đôi mắt thật nên tẩy tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đạo bên kia quả thực muốn khóc vượng ở phòng làm việc. Ta vốn đang trông cậy vào Diệp Vân Linh có thể đem sự tình cấp bóc quá khứ, đừng làm trường hợp quá xấu hổ. Ta liền biết không nên trông cậy vào nàng, người này e sợ cho thiên hạ không loạn. Người khác phóng hỏa, nàng đều phải thêm thùng du cái loại này. Chấp hành đạo diễn Đạo không cảm thấy nơi nào không tốt, hắn chỉ vào các phương diện số liệu nói. Tần Đạo, ngươi đem sự tình hướng tốt tưởng, ngươi xem chúng ta phòng phát sóng trực tiếp hiện tại cái này quan khán nhân khí đang ở thẳng tắp bay lên. Đều có thể đoán trước được đến không cần bao lâu là có thể xông lên hot search. Tần Đạo như vậy tưởng tượng cũng cảm thấy có đạo lý, dù sao không phải hắn ác ý cắt nối biên tập bịa đặt, là bọn họ chính mình một hai phải lăn lộn, xong việc nếu như bị võng hữu mắng, hắn cũng quản không được. Nghĩ thông suốt lúc sau, Tần Đạo cư nhiên bắt đầu bình tĩnh mà lấy ra hộp thuốc. Từ bên trong rút ra một cây bậc lửa, chậm rãi trù lên, chỉ cần không đánh lên tới tùy tiện nháo, càng nháo lưu lượng càng cao, tiết mục rating càng cao. ánh mắt một lần nữa trở xuống phát sóng trực tiếp trong hình. Bên kia Trịnh Hiến sắc mặt khó coi, cho dù là Diệp Vân Linh nhắc nhở hắn, hắn cũng là nửa câu đều nghe không vào, ngược lại là cảm thấy Diệp Vân Linh còn ở nhục nhã chính mình thích nữ thần, càng là kiên định muốn thay nữ thần lấy lại công đạo quyết tâm. Này còn ở phát sóng trực tiếp, nàng đều dám làm như thế, còn không biết ngầm như thế nào đối đãi VVT. Nhìn về phía nàng càng không có sắc mặt tốt nói, Diệp Vân Linh, ngươi quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau hư. Diệp Vân Linh nói, ngươi không phải cũng ở tìm cha sao, ta đều dám ứng, ngươi lại không dám, là cảm thấy chính mình sẽ bại bởi ta phải không? Trịnh Hiến tuổi trẻ khí thịnh, lại không nghĩ ở người mình thích trước mặt yếu thế, lập tức trả lời. So liền so, ta còn có thể sợ ngươi không thành. Diệp Vân Linh lúc này lại là nhìn về phía cùng chụp chính mình kia tổ camera, hướng về phía màn ảnh chào hỏi. Các vị ca ca tỷ tỷ, thím thúc thúc, tiểu muội muội, tiểu đệ đệ nhóm. Vừa rồi vị này Trịnh Hiến tiên sinh lời nói, các ngươi đều nghe được đi. Vạn nhất hắn nếu là xong việc không nói tín dụng, không tuân thủ võ đức, nói chuyện không giữ lời, các ngươi liền giúp ta đem hắn vừa rồi lời nói đưa đến các đại ngôi cao trang web đi lên đi. Thuận tiện cho hắn soát lên hot search, liên từ điều ta đều cho các ngươi nghĩ kỹ rồi. Đường hồng tiểu sinh Trịnh Hiến thua không nổi nuốt lời. Liền này, khá tốt, nguyên bản bị kia phòng phát sóng trực tiếp không khí làm đến có chút khẩn trương các vị võng hữu cùng với fan. Thấy như vậy một màn, tất cả đều ngây ngần cả người. Không hổ là ngươi, Diệp Vân Linh vẫn là cái kia Diệp Vân Linh, chưa bao giờ đi tầm thường lộ. Ta vốn dĩ lòng bàn tay đều ra mồ hôi, vừa rồi vẫn luôn nhắm hô hấp, quy tức công đều sắp luyện ra, lập tức liền phá công. Ngươi thật đúng là đừng nói, dựa theo Trịnh Hiến hiện tại mê luyến Diệp Vi Vi bộ dáng, nói không chừng xong việc thật đúng là làm được ra chơi xấu sự tình. Cũng không phải là sao. Đại nhập đến một chút ta chính mình, đem Diệp Vi Vi tên đổi thành ta bản mạng, ta cũng là sẽ điên. Không thể nào, các ngươi thật đúng là cho rằng Diệp Vân Linh có thể thắng Trịnh Hiến A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi có biết hay không hắn Trịnh Hiến ngày thường thích nhất chính là các loại vận động, mặc kệ là lướt sóng vẫn là mô tô nước thuyền này đó, hắn đều là đọc qua rất thâm. Tốt xấu cũng là khi còn nhỏ gặp qua vài lần, miễn cưỡng xem như nhìn lớn lên. Nhìn đến hắn như vậy, cơ hồ tự hủy tương lai thức cách làm, thư nhã là thật thế hắn đáng tiếc. Chẳng sợ hắn lần này sự tình nhịn qua tới, hắn hôm nay phát sóng trực tiếp khi lời nói, đều sẽ trở thành hắn cả đời vết nhơ. Nếu là Diệp Vi Vi là cái độc thân còn hảo, nam nữ ho. Ăn ở thiết thực bình thường, liền tính thông báo thất bại cũng không có gì. Nhưng Diệp Vi Vi kết hôn nha, nàng vẫn là tiểu hài tử mụ mụ. Tuy rằng không tính là biết tam đương tam, nhưng loại này biết rõ đối phương kết hôn, còn muốn công khai thông báo, chẳng phân biệt nam nữ, đều sẽ lọt vào rất nhiều người phỉ nhổ. Loại chuyện này chẳng sợ qua đi mấy năm, thậm chí 10 năm lúc sau đều vẫn là sẽ có người thường thường lấy ra tới chê cười một chút. Diệp Vân Linh nhìn Trịnh Hiến này nhất vãng tình thâm bộ dáng, hướng về phía này phân chân tình, nàng đại khí mà nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Một hồi thi đấu xong, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa trái pháp luật sự tình, chẳng sợ ngươi làm Diệp Vi Vi kêu ta một tiếng mẹ, ta cũng ứng. Trịnh Hiến sắc mặt hơi trầm xuống, ai nói nàng muốn kêu mẹ ngươi, ngươi tưởng chiếm tiện nghi à, ngươi người này, nhẫn nhịn, không có đem TH, ô tục nói ra, nói thẳng. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần ta thắng ngươi, ngươi sẽ vì ngươi phía trước đối Diệp Vi Vi lão sư sở làm việc làm xin lỗi. Cũng nói rõ ràng phía trước sự tình đều là ngươi làm hại. Diệp Vân Linh mím môi nói thật ta cũng không biết ta xin lỗi điểm ở nơi nào, bất quá chỉ cần ngươi thắng, ngươi làm ta xin lỗi, ta liền xin lỗi. Đến nỗi như thế nào làm hại nàng, cái này ta khả năng không tốt lắm biên, ngươi quay đầu lại cho ta cái kịch bản, ta chiếu niệm là được. Trịnh Hiến nói, ai làm ngươi biên, ta là làm ngươi đem sự thật chân tướng nói ra. Diệp Vân Linh nói, sự thật chân tướng a, hành, dù sao chỉ cần ngươi thắng, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Trịnh Hiến nghe xong rất là vừa lòng, Diệp Vân Linh lại nói, kia nếu là ta thắng đâu. Trịnh Hiến nói, không có khả năng, Diệp Vân Linh đứng ở nơi đó nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy không quá khả năng, phàm là sự luôn có vạn nhất sao, vạn nhất ta muốn thắng, dù sao cũng phải cũng có cái tiền đặt cược đi.